Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 39, Tùng Thạch. Vô số lần chiến đấu dưỡng thành đối cảm giác nguy hiểm bản năng. Cũng không có bởi vì thân thể suy yếu trở ra hóa. Tương phản, càng là nhỏ yếu thì càng cẩn thận Tần Nhiên. Từ không có bất kỳ cái gì một khác, như là lúc này như vậy cảnh giác. Bởi vậy, Tần Nhiên nghĩ cũng không nghĩ, liền đem trong tay bảng đen hướng lấy ánh mắt quét tới phương hướng ném đi. Tay trái càng là cấp tốc hướng bên hông vừa sờ. Tốc độ cực nhanh, tay trái thậm chí mang theo huyễn ảnh. Sau một khắc, A thẻ chi nhận đã xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Bất quá, lúc này Tần Nhiên cũng không có quay người, mà là hướng về phía trước nhảy chồm. Ở xuyên qua nhà hàng cửa sát kia, Tần Nhiên tay phải vẩy lên. Nhà hàng cửa liền thật chặt đóng lại. Lần nữa vọt tới trước rồi hai bước. Tần Nhiên lúc này mới quay người, trên mặt ngưng trọng nhìn phía sau đóng chặt cửa. Cường địch có thể làm cho hắn sản xuất sinh nguy hiểm như vậy cảm ứng tồn tại. Tất nhiên là hắn tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này sau, gặp được trước nay chưa có cường địch. Đại não phi tốc chuyển động. Tần Nhiên lưng ở sau người ngón tay thì là hướng lấy hàm tu thảo phát ra tín hiệu. Bởi vì vang dội tiếng đóng cửa mà bị hấp dẫn đi ra nhà bếp hàm tu thảo. Bưng lấy miệng, không phát ra một điểm âm thanh lui về rồi nhà bếp bên trong. Tinh anh ác khuyển đứng lên, toàn thân bắp thịt kéo căng. Còn lại năm đầu bình thường ác khuyển thì càng là từ cổ họng bên trong không ngừng phát ra ô ô. Cảnh cáo, một bên Meridian trên thân thì là xuất hiện Kelly huyễn ảnh. Phát sinh ra cái gì? Meridian dưới đáy lòng hỏi. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tần Nhiên như thế trịnh trọng. Cho dù là đối mặt trước đó vu cổ người đều là thành thạo. Có một cái rất mạnh tồn tại xuất hiện ở bên ngoài. Kelly trả lời với. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Meridian đối với cái này cũng không có khái niệm. Đại khái có thể trong nháy mắt giết chết chúng ta. Kelly trả lời rất dứt khoát lấy. Sau đó, tâm niệm cấp tốc nói ra. Đứng ở La Diêm phía sau đi. Tận lực tới gần La Diệp. Đó là chỗ an toàn nhất. Như là tin tưởng chính mình. Tin tưởng lấy Kelly Meridian. Không có nói thêm câu nào. Liền như thế đi tới quầy bar. Thận trọng vòng qua kia đầu tinh anh ác khuyển. Chui vào nhà bếp. Sau đó, nàng liền thấy đang dùng thìa chậm rãi quấy nồi đất bên trong nước canh hàm tu thảo. Meridian sững sờ. Cái này cùng nàng tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Không phải là thấp giọng cầu nguyện hoặc là thần sắc khẩn trương sao? Tại sao còn đang nấu cơm? Lẽ nào nấu cơm có thể cho phía ngoài La Diêm gia tăng sức chiến đấu? Dạng này suy nghĩ mới vừa từ đáy lòng dâng lên. Meridian lại đột nhiên cảm giác được từ nhà hàng đại sảnh bên trong truyền đến một cỗ tim đập nhanh. Khí tức, tại thời khắc này, nàng phảng phất đặt mình vào chiến trường. Thấy được thi sơn, thấy được biển máu, thấy được từng đống hài cốt đắp lên mà thành vương tọa. Thấy được ngồi cao vương tọa phía trên, bế lấy hai mắt chính đang ngủ say người. Mí mắt khẽ run, phảng phất liền muốn thức tỉnh, run rẩy, hoảng sợ. Không chỉ có là Meridian, cùng nàng cơ hồ hợp hai làm một Kelly cũng là như thế này. Thậm chí, linh hồn trạng thái Kelly, cảm giác được muốn càng nhiều. Hàng trăm hàng ngàn qua vạn oán hồn phủ phục ở kia. Bọn chúng kêu rên, khẩn cầu, nhưng căn bản không cách nào đạt được vương tọa phía trên người kia một tia chú ý. Không có khoan dung, không có thương hại, không có nhân từ. Có chỉ là băng lãnh vô tình, có chỉ là giết chóc vô biên, sát ý, kéo theo lấy sát khí tựa như mây đen, bao phủ thiên địa, cái này, chấm ngoặc kép, hắn giết bao nhiêu người. Kelly run rẩy hỏi lấy Meridian, Meridian không cách nào trả lời, ở cỗ này sát khí bên trong, Meridian sớm đã đại não trống không, không biết làm sao rồi, nhưng là... Hàm tu thảo nhưng không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Không chỉ có tự nhiên điều tiết cháy diễm lớn nhỏ, còn không ngừng hướng nước canh bên trong tăng thêm lấy một chút tự chế gia vị. Meridian sững sờ nhìn hàm tu thảo, Nàng không biết rõ Hàm Tu Thảo tại sao biết cái này, sao thói quen. Liền như là nàng không biết rõ ngoài cửa địch nhân là cái gì trạng thái. Chỉ sợ sẽ hối hận trêu chọc một kẻ địch như vậy a. Không sai, Tùng Thạch có chút hối hận rồi. Vị này Tùng Thạch lão bản của quán trọ mẹ đứng ở góc đường, đẹp ánh mắt nhìn nhà hàng lớn cửa, tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Không phải đã nói rồi chỉ là rừng sâu bên trong học đến một số kỹ xảo mới ra đời tiểu tử sao? Sát khí này là thế nào chuyện? Cái này sát ý lại là thế nào chuyện? So với cận cổ một số giết người như ngoé tướng lĩnh đều còn đáng sợ hơn a. Tiểu tử này giết bao nhiêu người? Không đúng, gần mấy chục năm chưa nghe nói qua chỗ nào phát sinh qua đại đồ sát a. Chẳng lẽ là sát thần chuyển thế? Cũng không có khả năng a. Những cái kia tên ngốc thế nào có thể sẽ bỏ mặc sát thần chuyển thế? Mà lại, ở tầng này tầng sát khí, sát ý bên trong còn ấp ủ lấy càng thêm đáng sợ đồ vật. Giống như màu máu bên trong bóng tối. Để vị này lão bản của quán trọ mẹ nghi ngờ không thôi bắt đầu. Bị trói lấy Teddy lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt nữ nhân lộ ra tương tự thần sắc. Trước mắt nữ nhân có bao nhiêu sao cường đại. Teddy là tận mắt nhìn thấy. Ở bình ga dưới vụ nổ đều vẻn vẹn thụ bị thương ngoài da quái dị. Ở tay của đối phương bên trong liền tựa như giấy. Tiện tay liền bị kéo rách. Mà lại, không chỉ một. Teddy từ không nghĩ tới. Đêm đó ở lữ điếm bên trong gặp phải tất cả mọi người. Vậy mà đều là quái dị. Hai đôi tình nhân. Một nhà ba người. Thậm chí là lữ điếm người hầu cùng lão bản nương. Đều là quái dị, trừ bỏ lữ điếm bản thân bên ngoài. Hết thảy đều là giả. Mà liền tại hắn triệt để lâm vào lúc tuyệt vọng. Cái này nữ nhân xuất hiện. Đối phương vừa xuất hiện liền quét ngang tất cả quái dị. Nhưng còn không có đợi đến hắn nói lời cảm tạ. Đối phương liền đem hắn đánh ngất xỉu. Đợi đến hắn lần nữa khi tỉnh lại. Đối phương đã thông qua thủ đoạn đặc thù. Biết rồi hết thảy muốn biết rõ đây là một cái thống khổ quá trình. Không chỉ có là thân thể, còn có tâm lý. Mỗi cái người đều có bí mật. Ai cũng không hy vọng bị phát hiện. Teddy cũng không ngoại lệ. Nhưng đối phương lại biết rồi. Không chỉ có biết rồi, còn cần đủ loại lời nói mỉa mai lấy hắn. Nếu như không phải tâm trí đầy đủ kiên định, Teddy biết rõ chính mình nhất định sẽ tự sát. Liên tục mấy ngày đến nay, Teddy đều là cắn răng kiên trì lấy. Sau đó, hắn bị dắt lấy. Từng điểm tới gần lấy Ngả Thanh. Hắn biết rõ cái này nữ nhân muốn làm gì sao. Đối phương nụ cười trên mặt quá rõ ràng. Liền như là tìm được mới mẻ đồ chơi tiểu hài tử. Nhưng Teddy bất lực. Hắn chỉ có thể là trong lòng bên trong cầu nguyện. Hy vọng sự tình không muốn biến thành bết bát nhất một màn. Theo lấy càng ngày càng gần. Dạng này cầu nguyện liền càng tấp nập. Vừa mới ở nhà hàng bên ngoài nơi góc đường, Teddy cơ hồ là quỳ rạp xuống đất cầu nguyện. Mà bây giờ, Teddy cười bắt đầu. Hết thảy quá ngoài dự liệu rồi. Hắn biết rõ La Diêm mạnh hơn hắn, nhưng lại không nghĩ tới La Diêm so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đã cường đại đến đủ để cho cái này nữ nhân đều không thể tùy ý làm bậy trình độ. Cười cái gì cười? Tùng Thạch thấp đầu quét Teddy một chút sau. Đưa tay nhất chỉ. Teddy liền há to miệng. Phát không ra một điểm âm thanh. Nhưng Teddy nụ cười trên mặt lại càng phát nồng nặc. Càng như vậy, càng chứng minh hắn đoán đúng rồi. Trước mắt nữ nhân ở kiêng kỵ La Diêm. Mà cái này với hắn mà nói. Đúng vậy, thiên đại tin tức tốt. Chí ít, La Diêm là an toàn. Điểm này như vậy đủ rồi. Hắn không lại bởi vì bán bằng hữu mà có cảm giác tội lỗi rồi. Giờ khắc này, Teddy có rồi một loại giải thoát. Tùng Thạch nhìn một mặt giải thoát Teddy. Thật muốn một bàn tay rút trên mặt của hắn. Nàng cũng không phải cái gì chân chính ác nhân. Chẳng qua là nhàm chán tìm ít đồ chơi một hồi thôi. Sự tình sau, nàng đều sẽ dành cho bồi thường. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ tới một lần vô ý bên trong chơi đùa. Vậy mà lại gặp được Tần Nhiên loại tồn tại này. Liền như là rõ ràng tưởng rằng một con thỏ nhỏ. Kết quả lôi ra ngoài sau khi mới phát hiện. Tiểu thò từ phía sau còn theo một cái đại lão hổ. Hoàn toàn đúng vậy, âm mưu sao? Tùng Thạch đáy lòng một trận tức giận. Nàng thật hy vọng lập tức thối lui. Bởi vì, bất luận đối phương là thật giết như thế nhiều người, vẫn là sát thần chuyển thế, đều không phải là nàng có thể chọc nổi. Nhất là kia màu máu bên trong bóng tối, càng làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể lập tức rời đi. Nhưng, một bên tét đi ánh mắt, biểu lộ, để nàng 10 phần không được tự nhiên. Liền như thế rút lui, ta có thể hay không lộ ra rất mất mặt. Tùng Thạch tên tuổi, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu như đang bị càng nhiều người biết rồi, mặt của ta để nơi nào? Nghĩ trước nghĩ sau, Tùng Thạch cuối cùng cắn răng một cái. Nàng không thể liền như thế xám xịt rút đi. Chí ít, cũng phải biểu hiện một chút sau, lại rời đi mới được. Nghĩ đến nơi này, từng tia nguồn gốc từ huyết mạch uy thế xuất hiện ở Tùng Thạch trên thân. Nhiều lần quang huy hội tụ ở rồi Tùng Thạch đỉnh đầu. Một đóa đứng vững thú tai xuất hiện ở kia. Ở phía sau nàng bảy cái lông xù cái đuôi hư ảnh cũng biến thành như ẩn như hiện. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là lỗ tai này cùng cái đuôi, lại tựa như là chân thật, sẽ động, càng cho Tùng Thạch mang đến tăng phúc. Một cỗ cực kỳ đặc biệt khí tức xuất hiện ở Tùng Thạch trên thân. Điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ, cho dù là đối Tùng Thạch cực kỳ e ngại tét đi, lúc này cũng biến thành ngây ngốc, tựa hồ thấy được người trong mộng. Tùng Thạch khinh thường nhìn thoáng qua tét đi. Theo sau, nàng ánh mắt nhìn về phía nhà hàng phương hướng. Khí tức trên thân càng phát nồng đậm. Nàng không tin, đối phương sẽ không có một chút phản ứng. Tần Nhiên đứng ở nhà hàng cửa sau. Hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương biến hóa. Ở Tùng Thạch lỗ tai, cái đuôi xuất hiện sau. Kia loại chỉ là biết trước như vậy cảm giác, triệt để biến thành hiện thực. Nhất là tinh thần phán định tin tức một đầu xuất hiện lúc. Tần Nhiên trên người sát ý càng dữ dội hơn rồi. Có thể ảnh hưởng đến hắn giờ phút này tinh thần trạng thái địch nhân. Tự nhiên là địch nhân cường đại. Cường địch như vậy, không thể có một tơ một hào chủ quan. Cần, nhất kích tất sát. Hô, hút. Tuy nhiên rất nhiều kỹ năng bị phong ấn. Nhưng là sớm có tự mình tu luyện Tần Nhiên. Cũng không phải là đơn thuần dựa vào kỹ năng gia trí. Hắn cách tùy ý thi triển có lẽ còn có lấy một chút khoảng cách. Nhưng là ở chi kỳ nhưng lại biết nó nguyên cớ điều kiện tiên quyết. Sử dụng ra nhược hóa bản kỹ năng vẫn là không có vấn đề. Có lẽ sẽ dùng nhiều thời gian hơn. Có lẽ uy lực có chỗ không kịp. Nhưng, càng thêm tự do. Tỉ như, thần hy chi kiếm cùng ôn dịch mũi tên. Hư không hào quang, ở Tần Nhiên trong tay nở rộ. Vực sâu u ám, ở Tần Nhiên trong tay ấp ủ. Một loại khí thế không tên bắt đầu không tự chủ xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân. Để trốn ở hậu trù Meridian toàn thân không được tự nhiên. Trên thực tế, Meridian lúc này trạng thái hỏng bét thấu. Ở Tùng Thạch biến hóa ra lỗ tai cái đuôi sau. Meridian liền không bị khống chế muốn đi ra nhà bếp đi mở ra nhà hàng cửa. Nghênh đón đối phương đến. Nếu như không phải Kelly ngăn cản, nàng sớm như thế làm. Mà bây giờ, càng thêm đáng sợ khí tức xuất hiện. Hắn muốn làm cái gì? Meridian run rẩy mà hỏi. Không biết rõ, khống chế lại chính mình. Không cần bị bên ngoài địch nhân mê hoặc. Kelly lắc lắc đầu, nhắc nhở lấy Meridian. Một bên hàm tu thảo thì là đưa tay cầm lên một mảnh lá xanh đưa cho Meridian. Ngậm trong miệng, sẽ hữu dụng. Cái này là bạc hà. Meridian sững sờ, sau đó, không chút do dự đem nó ngậm đến rồi miệng bên trong. Làm thanh lương cảm giác xuất hiện lúc, Meridian cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Người cũng là ngậm lấy bạc hà lá sao? Meridian nghe lấy hàm tu thảo. Hàm tu thảo mỉm cười lắc lắc đầu. Không cần bạc hà lá, có Tần Nhiên ở, không cần e ngại hết thảy. Muốn làm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Tần Nhiên thắng lợi. Sau đó, đem canh nóng bưng đến Tần Nhiên trước mặt liền tốt, mang theo dạng này tín niệm. Hàm tu thảo bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào nấu nướng bên trong. Meridian sững sờ nhìn Hàm Tu Thảo. Kelly cũng không ngoại lệ. Ở các nàng tầm mắt bên trong, tựa hồ thấy được một gốc run nhẹ nhẹ nhỏ hoa trắng. Ôn hòa, cứng cỏi, không sợ gió mưa, đón gió mà dao động rát. Ảo giác a, hai người cùng một chỗ nghĩ đến. Cái này loại cứng cỏi cảm giác, Tùng Thạch cũng cảm thấy. Nàng nhăn lấy lông mày, mười phần kỳ quái, khí tức kia không bằng trước mắt cửa sau khí tức khủng bố. Lại tại sao để nàng càng phát sợ hết hồn hết vía? Mà lại, một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng đầu. Theo bản năng, nàng liền phân ra một cỗ khí tức, lấy uy áp phương thức đánh úp về phía rồi nhà hàng nhà bếp. Oanh, vốn là sát ý ngưng tụ nhà hàng cửa sau. Trong nháy mắt sát khí bốc lên. So trước đó khủng bố gấp 10 lần sát khí ngút trời mà lên. Nhà hàng đỉnh đầu hư không đều ở cỗ này sát khí ảnh hưởng dưới trở nên hơi vặn vẹo. Càng khủng bố hơn chính là một chi, tựa như hoàn toàn do tuyệt vọng tạo thành mũi tên. Liền như thế từ nhà hàng bên trong bắn đi ra, mũi tên còn chưa tới. Kia cỗ tuyệt vọng khí tức liền ảnh hưởng đến Tùng Thạch. Để nàng toàn thân cứng ngắc. Nàng tự hồ về tới bèo bọt nhất thời điểm, không có cha mẹ che chở, chỉ thuận theo ý trời bất lực. Không, ta không còn là khi đó ta. Ta, tuyệt không phó thác cho trời. Trong lòng dâng lên cứng cỏi, tách ra rồi tuyệt vọng ảnh hưởng. Tùng Thạch phía sau bảy đầu cái đuôi hư ảnh, trong nháy mắt bao phủ tự thân. Mũi tên chạm đến cái đuôi hình thành phòng hộ, lập tức liền băng tán rồi. Nhưng là điểm điểm cho tàn lại như là như giòi trong xương, nhiễm ở kia cái đuôi bên trên. Chán ghét cảm giác tùy tâm ngọn nguồn mà sinh. Thế nhưng là Tùng Thạch hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Càng lớn nguy cơ lại tới. Bóng tối bao trùm ở nhà hàng bên trong. Điện lực sớm lúc trước một tiễn bắn ra lúc, liền bị phá hư hầu như không còn rồi. Nhưng hắc ám cũng không có bao phủ nơi đó. Tương phản, nơi đó có một vòng cứng cỏi, sắc bén hào quang, chiếu rọi lấy hết thảy, nhất là cặp mắt kia, màu đỏ tươi như máu, thiêu đốt như lửa, phẫn nộ tràn ngập ở Tần Nhiên đáy lòng, mà nhà hàng trên không, bị Tần Nhiên sát ý tràn ngập hư không bên trong, rất tự nhiên hô ứng lấy Tần Nhiên phẫn nộ, ầm ầm, một tia chớp xuất hiện, không có rơi xuống, chỉ là tại hư không trung bàn xoáy. Nhưng cho dù là dạng này đã đem Tùng Thạch giật nảy mình. Khí dẫn thiên tượng, thật là sát thần chuyển thế. Đùa gì thế? Lúc này Tùng Thạch hoàn toàn không để ý tới như vậy nhiều. Xoay người chạy, nhưng ngay tại nàng vừa bước ra một bước thời điểm, hội tụ ở Tần Nhiên trong tay Quang Huy, phụ lấy ở A Thẻ chi nhận bên trên, để một thanh chù đao dài ngắn đao nhọn, trong nháy mắt tăng vọt 2 mét. Trở thành rồi một thanh khoan nhận cự kiếm. Giơ lên cao cao chuôi này hiện lấy quang huy cự kiếm. Tần Nhiên nhảy lên một cái. Hào quang cự kiếm. Trùng điệp đánh xuống. Oanh. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.